Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 113, Ao Tròn Họa. Cuối cùng, các ngươi ai biết Lần Nô Ly ở nơi nào? Phương Vấn nhìn về phía tho đám người hỏi. Hắn không ở Bắc Mỹ Châu. Tony nghi ngờ nói rằng, Phương Vấn lắc đầu, trên cả trái đất cũng không có tung tích của nàng. Phương Vấn dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ địa cầu, nhưng vẫn không có phát hiện Lần Nô Ly tung tích. Khế ước ấn ký sau khi đi tới nơi này cũng mất hiệu lực. Tìm không được nàng, toàn bộ địa cầu sẽ có hay không có cái gì bỏ sót địa phương? Natasha hỏi. Bỏ sót địa phương? Phương Vấn nhíu nhíu mày. Lấy tinh thần lực của hắn, tại sao có thể có bỏ sót địa phương? Các loại, hoàn toàn chính xác có địa phương không có xem qua. Fury phòng làm việc của cùng với Kamatai đang định nói, hưu thanh âm nhưng ở tất cả mọi người tần số truyền tin trong vang lên. Mọi người chú ý, toàn cầu vũ khí hạt nhân kho bị Ultron khống chế. Ultron bắn tất cả đạn hạt nhân, đem đối với địa cầu tiến hành thảm trải nền thức hủy diệt tính đả kích. Lặp lại một lần, toàn cầu, chấm ngoặc kép, mọi người kinh hãi. Bao quát Phương Vấn cũng không ngoại lệ. Toàn cầu vũ khí hạt nhân, đây chính là mấy vạn miếng đạn hạt nhân a. Nếu quả như thật rơi xuống đất, ngoại trừ Phương Vấn, tại chỗ ai cũng sống không được. Coi như là Lần Nô Ly, sơ ý một chút cũng muốn ngã xuống. Cái người điên này, Tony mắng một câu, ta tới ngăn cản đạn hạt nhân, các ngươi đi Thái Bình Dương Long Cung tìm Ultron. Người này ở Thái Bình Dương Long Cung. Phương Vấn nhanh chóng nói rằng, vừa rồi tìm Lần Nô Ly thời điểm, Lần Nô Ly không tìm được, ngược lại thì đem người này cho tìm được. Nói xong, cũng không đợi những người khác đáp lại, bàng bạc tinh thần lực ầm ầm bạo phát, chỉ là trong nháy mắt liền khóa được tất cả đạn hạt nhân. Đồng thời khống chế được mấy vạn miếng đạn hạt nhân, thậm chí có một ít đã rơi xuống đất bạo tạc, tinh thần lực bỗng nhiên co rút lại. Đem nổ tung đạn hạt nhân liên tục co rút thành một đoàn. Nếu như chỉ là khống chế mấy vạn miếng đạn hạt nhân, Phương Vấn nhiều nhất là có chút phiền phức, không có ngoài ý muốn. Nhưng phương diện này có đã nổ tung, khống chế một viên môn bóng nước không khó. Nhưng nếu như là khống chế một cái nổ tung môn bóng nước, còn không cho nước bên trong tràn ra tới, trong này độ khó cao không phải nhỏ tí tẹo. Phương Vấn cắn răng khống chế được những thứ này đạn hạt nhân. Cũng tân thua thiệt Trung Hân Nhiên giúp hắn tấn thăng tinh thần lực. Linh hồn chiếm được lột xác. Nếu không, hắn thật đúng là không khống chế được cái này bạo động vũ khí hạt nhân. Phương Vấn tốn sức khống chế được tất cả đạn hạt nhân. Chậm rãi khống chế chúng nó hướng lên trên phương di động. Không bao lâu, toàn cầu người thấy được trên bầu trời cái này đầy trời vũ khí hạt nhân. Có người lặng lẽ làm cho này vị không biết tên bảo vệ địa cầu người nỗ lực lên. Có người hô to lên tiếng vì Phương Vấn nỗ lực lên. Giờ khắc này, trong ngày thường hục hặc với nhau nhân loại nhóm ở sống còn trước mắt đứng ở mặt trận thống nhất. Trên, bên kia, Avenger nhóm nhanh chóng hướng phía Thái Bình Dương Long Cung phóng đi. Tuy là loài người khoa học kỹ thuật khó có thể đến Long Cung, nhưng Thò cùng Hâu là có thể đi qua. Những người khác đều canh giữ ở mảnh này Phương Vấn nói hải vực phía trên. Mà Tho cùng Hau còn lại là xuống phía dưới tìm Ultron. Ultron cái này đầu sỏ gây nên không chết, trận chiến tranh này cũng sẽ không kết thúc. Hết thảy chiến trường máy móc binh sĩ trên cơ bản giải quyết sạch sẽ rồi. Chỉ cần giải quyết rồi Thái Bình Dương đáy biển cái này, Ultron cho dù có thể rời đi ý thức, cũng tốt mục tiêu phong tỏa. Còn dư lại cũng không nhiều. The Avenger năng lực không thể nghi ngờ. Không có ai biết lo lắng bên này. Hơn nữa chân chính nguy cơ cũng sẽ không nơi đây. Tất cả thiết bị điện tử đã khôi phục. Thế nhưng vẫn không có thể tới gần Phương Vấn thủ đoạn. Người của toàn thế giới chỉ có thể đi qua xa xa quay chụp tiếp sóng hình ảnh. Một cái thấy không rõ dáng vẻ bóng người huyền phù ở giữa không trung. Hai cánh tay mở. Như là ở nâng lên vật gì vậy giống nhau. Vô số đạn hạt nhân, đại bộ phận là còn không có nổ tung, nhưng lại một phần là một đoàn năng lượng. mắt thường có thể thấy đoàn năng lượng thể. Không có ai hoài nghi cái năng lượng này đoàn có thể hay không hủy diệt địa cầu. Đây là loài người vũ khí cuối cùng. Một viên là có thể hủy diệt một thành phố cấm kỵ vũ khí. Nếu như lúc này có người có thể khoảng cách gần quan sát Phương Vấn. Có thể chứng kiến lúc này Phương Vấn. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đem quần áo và đồ dùng hàng ngày sũng nước. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi rồi. Cái này mấy vạn miếng đạn hạt nhân ở Phương Vấn dưới sự khống chế rốt cục đã tới tầng khí quyển. Chỉ cần đột phá tầng khí quyển, ở vũ trụ bạo tạc, mặc cho ngươi uy lực lớn hơn nữa, cũng uy hiếp không được địa cầu. Phương Vấn cắn răng phát lực, những thứ này đạn hạt nhân chợt ra tốc hướng phía tầng khí quyển phóng đi. Hỏa quang đem đạn hạt nhân từng viên một bao phủ, giống như một quả quả hỏa cầu lớn thông thường. Tràng diện kinh người, nếu như không phải có tinh thần lực trở ngại, chỉ bằng vào đột phá tầng khí quyển tạo thành hỏa diễm cũng đủ để làm nổ đạn hạt nhân. Không tốt, Phương Vấn không kiên trì nổi. Bom nguyên tử số lượng nhiều lắm. Vẫn mật thiết chú ý hết thảy lần nô ly thần sắc căng thẳng. Người khác nhìn không thấy không có nghĩa là nàng cũng không nhìn thấy. Lấy nàng tinh thần lực làm được điểm này quá dễ dàng rồi. Người muốn đi giúp bận rộn không? Ensign One thân ảnh xuất hiện ở Lanoli bên cạnh. Nàng đã ở chú ý đất này cầu sống còn trước mắt. Lanoli trầm mặc, không nói gì. Ensign One cũng không cưỡng cầu. Quay đầu tiếp tục xem hướng thiên không. Đợi cho những thứ này đạn hạt nhân đưa lên đến tầng khí quyển sát biên giới. Gần thoát ly địa cầu thời điểm. Phương Vấn đột nhiên cảm thấy một hồi vô biên vô tận ủ rũ hướng phía chính mình kéo tới. Phương Vấn kinh hãi, đây là tinh thần lực tiêu hao dấu hiệu. Nếu như tiếp tục nữa, Phương Vấn tinh thần lực nhất định tiêu hao, mà hắn cũng sẽ rơi vào hôn mê. Tinh thần lực là có cực hạn, một ngày siêu việt cực hạn này, tinh thần lực tiêu hao sẽ tạo thành thân thể cơ năng tự bảo vệ mình, khiến người ngất. Hiện tại Phương Vấn nếu như ngất, những thứ này đạn hạt nhân cũng đều là ở tầng khí quyển. Mấy vạn miếng đạn hạt nhân đồng thời làm nổ trực tiếp là có thể đem địa cầu đại khí tầng cho nổ ra. Cái đại lỗ thủng, tầng khí quyển là bảo vệ địa cầu sinh linh trọng yếu ô dù. Nếu như bị tạc ra một cái lỗ thủng lớn, người địa cầu trong tử vong diệt tuyệt cũng không xa. Chết tiệt, Phương Vấn liếc mắt trong tay trái tản ra nhu hòa lục quang Tam Stone. Tam Stone sớm đã khôi phục, hoàn toàn có thể sử dụng. Thật chẳng lẽ muốn... chấm ngoặc kép, lại là một ủ rũ vọt tới. Phương Vấn hầu như khó có thể chịu đựng. Hai cánh tay run lên. Tinh thần lực suýt chút nữa bị ép thu hồi. Không do dự nữa. Tay trái chợt nắm chặt. Đại biểu sinh mạng lục sắc quang mang ầm ầm bạo phát. Toát ra nhu hòa lại ánh sáng sáng chói. Chỉ là trong một sát na. Ánh sáng màu xanh đã bao phủ tất cả đạn hạt nhân. Này đã nổ tung đạn hạt nhân đúng là biến trở về rồi nguyên bản chưa làm nổ trạng thái. Lục sắc sau đó, ánh sáng màu tím nở rộ. Power Stone sức mạnh hủy diệt như sóng vân thông thường khuếch tán ra. Ở Phương Vấn dưới sự khống chế, những thứ này đạn hạt nhân trực tiếp bị Power Stone lực lượng nát bấy. Đừng nói bạo tạc, ngay cả cặn đều không thừa tí xíu. Ở sống còn trước mắt. Phương Vấn rốt cục vẫn phải vận dụng đá vô cực. Power Stone cùng Tam Stone cái này hai khỏa đá vô cực phối hợp đủ để cho Phương Vấn dễ dàng giải. Quyết nguy cơ lần này. Đúng lúc này, một khó hiểu lực lượng từ thiên địa trong truyền tới. Đây là bài xích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.